Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, đệ 1660 chương vì ngươi chuẩn bị một giấc mộng huyễn hôn lễ. Còn có mấy ngày liền phải thành thân, Hàn Diệu xong đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng là Tư Mã U Nguyệt cái gì cũng không cho nàng nói. Liền đệ nhất cốc người cũng không nói cho nàng. Nàng cảm thấy như vậy chờ có chút hoảng hốt. Tư Mã U Nguyệt nói nàng đây là hôn trước lo âu chứng, tìm điểm sự tình làm thì tốt rồi. Tỷ như cấp Khương Tuấn Huyền thân thủ làm điểm đồ vật, tỷ như tân hôn muốn xuyên áo trong gì đó. Vì thế trước nay không lấy quá kim chỉ, nàng chạy tới dệt đường thỉnh giáo làm quần áo. Dệt đường vẫn luôn là Đỗ Tam Nương ở quản. Biết nàng muốn học tập, Đỗ Tam Nương tìm mấy cái tú nương giáo nàng, cuối cùng làm nàng đem nóng nảy tâm trầm xuống dưới. Mà Tư Mã U Nguyệt bên này, hết thảy đều hừng hực khí thế mà tiến hành bố trí hôn lễ hiện trường, mua sắm yêu cầu đồ vật. Tư Mã U Nguyệt còn lôi kéo Khúc Béo luyện chế làm nhiều tầng bánh kem dùng công cụ. Cũng may Tây Môn Phong bọn họ hôn lễ chuẩn bị đồ vật rất nhiều, còn thừa không ít vô dụng. Tư Mã U Nguyệt đem vài thứ kia đều lợi dụng lên, bố trí một cái rất có hiện đại phong cách hôn lễ hiện trường. Mặt khác lại cầm Hàn Diệu xong kích cỡ đi vì nàng làm một bộ áo cưới. Áo cưới là nàng tự mình thiết kế, cùng hiện đại mụ phượng khăn quàng vai thực không giống nhau. Cũng may những cái đó tú nương thêu công không tồi, thực mau liền minh bạch nàng ý tứ, dựa theo nàng yêu cầu bắt đầu khởi công. Khúc Béo bọn họ không có việc gì muốn đi hỗ trợ, lại bị Tư Mã U Nguyệt cấp đuổi đi. Nói bọn họ vướng chân vướng tay, mỗi ngày nhìn đến nàng cùng Bắc Cung Đường bọn họ chạy tới chạy lui, đều tò mò nàng sẽ lộng một cái gì hôn lễ ra tới. Chính là nàng lần này xin miễn sở hữu nam sĩ tham dự, những cái đó hỗ trợ cũng sẽ không nói cho bọn họ. Mà duy nhất biết đến nam sĩ Khương Tuấn Huyền, đối với hôn lễ sự tình càng sẽ không lộ ra một chữ. Chỉ là nói các ngươi đến lúc đó sẽ biết, như vậy mơ hồ lời nói. Càng là như thế, những người đó càng là tò mò. Thậm chí đến mặt sau, toàn bộ đệ nhất cốc đệ tử đều chờ mong lên. Phó cốc chủ rất ít động thủ làm cái gì, nhưng là nàng làm đều sẽ không rất kém cỏi. Ở đại gia mà các loại chờ đợi chung, hôn lễ ngày đó rốt cuộc tới. Tư Mã U Nguyệt trước một ngày liền cấp trong cốc người ta nói rõ ràng, có thể đi sơn cốc hai bên quan khán, nhưng là không thể quấy rối. Mà trong cốc những cái đó có thân phận người đều thu được thư mời, cho bọn hắn dự để lại chỗ ngồi. Vì thế hôn lễ cùng ngày sáng sớm, đệ nhất cốc người liền vây tới rồi sơn cốc hai bên. Nhìn đến bị bố trí đến cùng cái biển hoa giống nhau sơn cốc, mọi người còn tưởng rằng tiến vào tiên cảnh. Mà khe sâu hai bên, các nàng bố trí rất nhiều tím màu lam sa, có tùy ý cột vào nhánh cây thượng, có treo ở vách đá hai bên. Gió thổi qua, không trung liền thành tím màu lam hải dương. Ở biển hoa trung gian lưu ra một mảnh đất trống, đất trống thượng bãi thượng trăm đem thuần trắng sắc ghế dựa, trung gian lưu ra một cái khoan khoan tẩu đạo, đường đi thượng phủ kín các màu cánh hoa, đường đi một mặt hợp với một cái hoa hàng mây che chế cổng vòm, mặt khác một mặt có một cái tiểu ngôi cao, ngôi cao thượng có một cái đơn giản thạch đài. Tiểu ngôi cao mặt sau có một bộ thật lớn hải thiên tranh sơn dầu. Trên bờ cát còn có hai cái nắm tay bóng dáng, ta lặc cái ngoan ngoãn, này nhìn cũng quá mộng ảo. Trong cốc đệ tử đều bị tình cảnh này cướp sợ ngây người. Đặt ở hiện đại này có lẽ cũng chỉ là một cái bình thường hôn lễ hiện trường. Nhưng là ở chỗ này, lại là độc nhất vô nhị. Không biết tân nương tử sẽ là bộ dáng gì. Ta tưởng, cùng mặt khác tân nương khẳng định không giống nhau. Xem này bố trí liền biết khẳng định không giống nhau. Phó cốc chủ vừa ra tay, liền biết có hay không a. Chúng ta đây chờ xem. Tân nương tử hẳn là mau tới, tới rồi dự định thời gian. Trong cốc những cái đó thu được thư mời người lục tục tiến tràng. Dựa theo thư mời mặt trên chỗ ngồi đánh số dò số chỗ ngồi. Đúng lúc này, hiện trường vang lên âm nhạc thanh âm ni này âm nhạc cùng dĩ vãng không giống nhau. Nghe khiến cho người cảm thấy thực vui mừng. Mọi người lúc này mới chú ý tới đứng ở hội trường chung quanh những cái đó ăn mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử. Các nàng mỗi người trong tay đều cầm một cái thanh thạch, đồng thời rót vào linh lực, liền đồng thời truyền phát tin ra đồng dạng âm nhạc. Như vậy âm nhạc thanh âm liền vang dội. Nhìn đến này kỳ lạ bố trí, mọi người đều tò mò không thôi. Phong Nhi, tỷ tỷ ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Lương Vô Danh cùng Tây Môn Phong ngồi ở cùng nhau, nghiêng đầu hỏi. Ta cũng không biết, Tây Môn Phong cũng là tò mò. Nga, nàng là tỷ tỷ ngươi. Tương Di cũng đi hỗ trợ. Các nàng cũng chưa nói cho ngươi. Lương Vô Danh tò mò. Không có. Nói là muốn bảo mật. Liền ta cũng không thể nói cho. Tây Môn Phong cũng là bất đắc dĩ. Người khác không nói liền tính. Chính mình bên gối người đều không nói cho chính mình. Cũng là sai. Ngươi tỉ trong đầu ý đồ xấu nhiều. Lương Vô Danh cười nói. Như vậy hoàn toàn mới hôn lễ ta còn là lần đầu tiên thấy. Hiện tại đối nhất đối tân nhân cũng có chút tò mò, ta cũng rất hiếu kỳ. Tây Môn Phong cười đáp. Mà mọi người chờ mong tân nương, chính nhìn trước mắt áo cưới, khóe miệng cốt thẳng tới. Tiểu sư muội, ngươi xác định đây là cho ta làm hỷ phục? Nàng duỗi tay vê một chút mặt trên da mỏng. Thật là mắc cỡ chết người a. Sư tỷ, đây chính là ta tự mình cho ngươi thiết kế. Làm tú nương ao mấy ngày mấy đêm mới cho ngươi làm ra tới áo cưới. Tư Mã U Nguyệt đôi tay chống nạnh, rất có ngươi không mặc ta liền phải động thủ tư thế. Này cũng quá lộ đi. Hàn Diệu xong vẫn là không nghĩ. Không lộ không lộ. Này đã là ta cho ngươi thiết kế nhất bảo thủ, thịt cũng chưa lộ nhiều ít. Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ ngươi mặc vào, ngươi liền biết hiệu quả. Bắc Cung Đường ở một bên cười giải thích nói. Diệu xong tỉ, này áo cưới chúng ta gặp qua, mặc vào sẽ không lộ. Ngươi yên tâm hảo. So sánh với Tư Mã U Nguyệt, Hàn Diệu xong đối Bắc Cung Đường hiển nhiên phải tin tưởng mà nhiều. Nghe nàng nói như vậy, mới không tình nguyện mà đem áo cưới thay. Chờ nàng mặc tốt, Tư Mã U Nguyệt đem nàng đưa tới trước gương thời điểm, liền chính nàng đều có chút sợ ngây người. Chỉ thấy trong gương một bộ tím màu lam bên người váy dài đem nàng dáng người phát họa ra mê người. Đường cong phía bên phải từ chân bộ bắt đầu nếp uốn một tầng, làm quyến rũ nàng lại mang theo điểm công chúa mộng ảo. Trên váy được khảm nhỏ vụn kim cương, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhỏ vụn quang mang. Này, mọi người hô hấp đều chậm, liền sợ đánh vỡ này một tốt đẹp hình ảnh. Ta vốn dĩ muốn dùng màu trắng, bởi vì áo cưới ta thích nhất màu trắng. Nhưng là cuối cùng vẫn là tuyển ngươi thích nhất tím màu lam môn sơ. Tư Mã U Nguyệt ở một bên nói. Thế nào, ta thiết kế không tồi đi? Đẹp. Hàn Diệu xong cười gật gật đầu. Chính là này cánh tay không có ống tay áo, cảm giác quái quái. Có cái này đâu. Tư Mã U Nguyệt kia quá một bên rèn bao tay cho nàng mang lên. Chỉ còn lại có bả vai phía dưới một tiểu tiệt. Còn có cái này, Tư Mã U Nguyệt phất phất tay đầu ra. Cái này đến chờ ngươi đem tóc bàn hảo mới có thể mang. Ta trước cho ngươi bàn tóc, nàng thực mau cấp Hàn Diệu xong chải một cái tân nương kiểu tóc. Sau đó đem đầu ra đeo đi lên. Phía trước đoạn vừa lúc đến nàng ngực, mặt sau thật dài vẫn luôn kéo dài tới mặt đất, cùng áo cưới lần sau cùng nhau. Như vậy nhìn liền không có vẻ lộ. Hảo, tân đương tử giả dạng hảo, chúng ta sửa đi thành thân. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng mà nhìn kinh diễm mọi người tân nương. Thầm nghĩ chính mình tay thật đúng là không tồi. Hết chương.